Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212, Linh Đăng Thanh Âm, Lôi Đình Trường Hà, Ninh Giang giống to một tiếng, một quyền đánh ra, trong phút chốc, theo kia trên người bộc phát ra một đạo rực rỡ lôi đình. Giống như con sông loại chảy xuôi không tiếc, bồn đằng gầm thét, hướng Thanh Mao Độc Giác Sư lao tới đi, theo Bạch Viên Thị Giác nhìn lại. Lôi đình giống như là thiên hà rơi xuống, hóa thành một đạo con sông, hướng phía trước mãnh liệt đi. Tồi Khô Lạp Hủ, một quyền này không có nhằm vào hắn, nhưng là hắn cảm thấy sởn tóc gáy. Toàn thân bộ lông cũng xuất từ bản năng dựng thẳng, da đầu cơ hồ muốn nổ tung. Một quyền này, tuyệt đối có thể đem hắn giết hôi phi yên diệt. Quả nhiên, ta trực giác không có sai, liền tính ta dùng tới thiên phú thần thông. Cũng sẽ không là hắn đối thủ. Bạch Viên kinh hồn táng đàm mân y sau một khắc. Hai đạo lôi đình oanh kích ở chung một chỗ. Màu tím lôi đình Trường Hà tỉ thí Thanh Mao Độc Giác Sư thiên phú thần thông. Ùng ùng, kinh thiên động địa thanh âm bộc phát ra tới. Đâm mục đích tia sáng hướng lên thiên không. Vạn trượng mà lên, cuồng phong lao tới. Lôi điện hưng phấn rung động hướng tứ phương liên lụy. Chỉ thấy ở lôi đình Trường Hà dưới. Thanh Mao Độc Giác Sư màu xanh lôi đình rằng co chỉ chốc lát sau. Nhanh chóng hỏng mất, hoàn toàn ngăn cản không nổi. Giống Thanh Mao Độc Giác Sư nổi giận gầm lên một tiếng. Mắt thấy vọt tới lôi đình Trường Hà, vội vàng tránh ra, màu tím lôi đình sức hắn thân thể mà qua. Dọc đường trên đường, mặt đất bị cạo đi một tầng. Tất cả cây cối, núi đá, toàn bộ hóa thành phấn vụn. Cuối cùng, túc túc hai tòa núi cao, ở bọn chúng trong mắt bị san thành đất bằng phẳng, có thể tránh thoát ta một quyền, như vậy thứ hai quyền đây. Ninh Giang toàn thân lôi đình bạo dũng, quyền trên tử lôi lần nữa ngưng tụ, một quyền này đi xuống, này đầu Thanh Mao Độc Giác Sư nhất định hữu tử vô sanh. Vân vân, thời điểm mấu chốt, Bạch Viên kêu ở Ninh Giang, đạo, tiểu gia dạy dỗ một chút này đầu thối sư tử là được. Không dùng giết nó đi. Thối hầu tử, ngươi thiếu tại đó nơi đó giả mù sa mưa. Sư gia hôm nay cho dù chết, cũng muốn để nhóm các ngươi đau đớn một hồi. Thanh Mao Độc Giác Sư phát ra gầm thét, dùng yêu ngữ nói. Sư gia, Ninh Giang trên mặt lộ ra một chút thú vị vẻ. Lúc trước này đầu Bạch Viên, thích tự xưng hầu gia. Này đầu sư tử chính là tự xưng sư gia. Nhìn tới nơi này mặt có chút mèo lười. Bạch Viên, ngươi không giải thích một chút sao? Ninh Giang nhàn nhạt nhìn mắt Bạch Viên. Bạch Viên trên mặt lộ ra một chút lúng túng. Biết giấu giếm không Ninh Giang? Ăn ngay nói thật nói. Tiểu gia, này đầu sư tử cùng ta giống nhau. Đều được quá sư phụ chỉ điểm. Chúng ta coi là đồng môn, ta nhổ vào. Ngươi này đầu thối hầu tử. Cũng xứng cùng sư gia làm đồng môn. Thanh Mao Độc Giác Sư khinh thường. Nhìn ra được, bọn chúng hai người có mâu thuẫn tồn tại, cũng không hòa thuận, nếu không cũng không trở thành như thế đối chọi gay gắt. Tốt, ta quản các ngươi là không là đồng môn, nếu hắn địch ý mạnh như vậy, ta liền giết rồi nói sau, Ninh Giang quả đấm giơ lên. Lần nữa nhắm ngay Bạch Viên, đừng thấy Ninh Giang như vậy, Bạch Viên ngược lại nóng này, hắn chỉ là muốn mượn Ninh Giang tay dạy dỗ một chút sư tử. Lại không nghĩ giết hắn, làm sao, người nghĩ cứu hắn, kia cũng có thể, thay hắn bị ta một quyền, Ninh Giang cho ra lựa chọn. Này, Bạch Viên cắn răng, chợt kiên định đạo, tốt, ta thay hắn bị, đang khi nói chuyện, hắn giống đang lúc phát ra một tiếng gầm nhẹ, toàn thân khí tức mênh mông. Một lát sau, quanh thân xuất hiện một cái viên hầu hư ảnh, viên hầu hư ảnh hai tay va chạm, ngăn chặn ở trước ngực. Nghiêm mật phòng thủ, đây chính là hắn thiên phú thần thông. Có thể đón lấy, liền tha cho ngươi khỏi chết. Ninh Giang ống tay áo bồng bềnh. Quả đấm chậm rãi đánh ra. Loài người, này đầu thối hầu tử cùng chuyện này không liên quan. Ngươi muốn giết hướng ta tới. Làm gì dính líu hắn, Thanh Mao Độc Giác Sư không có chạy trốn. Ngược lại nổi giận gầm lên một tiếng. Thân thể hướng tới đây. Gì, ta không sao. Làm Ninh Giang quả đấm rơi vào Bạch Viên trên người lúc. Bạch Viên phát hiện lại không có có một chút lực sát thương. Nhất thời, hắn căng thẳng ra thì thư giãn xuống tới. Cả người cũng ra một tầng mồ hôi lạnh. Chuyện gì xảy ra, Thanh Mao độc giác sư cũng sửng sốt, kinh ngạc không giải thích được. Bạch Viên, ngươi nguyện ý vì hắn bị ta một quyền, mà ngươi thấy hắn gặp nạn, vừa liều lĩnh xông lại. Cho nên nhóm các ngươi hai người, có cái gì hiếu chiến? Bắn ra ngón tay, Ninh Giang thanh âm như nước trong một loại. Này, Bạch Viên cùng Thanh Mao độc giác sư liếc mắt nhìn nhau. Nhất thời hiểu được, Ninh Giang căn bản không có giết bọn chúng ý tứ. Mới vừa rồi bất quá là một loại xúc tiến bọn chúng hòa hảo thủ đoạn thôi. Không thể không nói, Ninh Giang thủ đoạn lên tác dụng, bọn chúng hai người ánh mắt, cũng hòa hoãn, dù sao mới vừa rồi là thời khắc sinh tử. Dưới tình huống bình thường, cũng sẽ chọn bảo vệ tánh mạng chạy trốn. Người nào sẽ lưu lại nhận lấy cái chết? Thối hầu tử, mới vừa rồi nhân tình ta nhớ ở. Nhưng đừng cho là ta sẽ dễ dàng tha thứ ngươi, Thanh Mao độc giác sư hừ nhẹ một tiếng. Nhóm các ngươi trước kia có cái gì ân oán? Nói nghe một chút, Ninh Giang thuận miệng vừa hỏi. Khụ khụ, cũng là quá khứ chuyện. Không có gì được, Bạch Viên vội vàng chuyển nói chuyện đề. Thanh Mao độc giác sư tựa như cũng không vui vẻ đề cập chuyện cũ. Ngậm miệng không nói, tốt, ngươi nói cái loại này trái cây ở nơi đâu? Mang ta đi xem một chút, Ninh Giang cũng không có hứng thú hỏi tới. Đề cập chuyến này mục đích, dựa theo Bạch Viên theo như lời, nơi này có một loại kỳ dị trái cây, chẳng qua là hắn cũng không nhận biết kia là cái gì đồ vật. Sau đó không lâu, ở một chỗ sườn đồi trên, Ninh Giang nhìn thấy Bạch Viên trong miệng nói viên này trái cây. Đây là một gốc cây toàn thân màu trắng cây nhỏ, về phần vài thước cao. Vô cùng linh lung thanh tú, ở kia đính đoan, thì có một viên màu trắng trái cây, này viên trái cây trên trải rộng hoa văn, lốm đa lốm đốm, khiến cho này viên trái cây nhìn qua kỳ dị vô cùng. Hóa thần quả, Ninh Giang ánh mắt đột nhiên sáng ngời, bộc phát ra tinh quang, có vật này, là có thể động thủ luyện chế bổ thần đan, hóa thần quả. Đây là cuối cùng một loại tài liệu. Loại tài liệu này vô cùng hiếm thấy, chân quý thư thớt, trên thị trường hóa thần quả giá tiền, vẫn ở cao không thấp, có tiền mà không mua được, chỉ cần xuất hiện một viên, lập tức cũng sẽ bị người lấy đắt đỏ đại giới mua đi. Loại này trái cây hiệu quả chỉ có một cái, hay là tại võ giả đột phá nguyên thần từ kiếp cảnh lúc, trợ giúp ngưng luyện nguyên thần, cũng không phải mỗi một cái võ giả. Cũng có thể thành công ngưng luyện ra nguyên thần, nhiều hơn võ giả, ở ngưng luyện nguyên thần lúc, thất bại mà chết, vì vậy loại này hóa thần quả đối với bất kỳ một vị cần ngưng luyện nguyên thần võ giả mà nói. Cũng là cầu cũng không được đồ vật, giống, Thanh Mao độc giác sư phát ra thấp giọng hống khiếu, có chút không nỡ bộ dáng, này đồ vật ngươi muốn cũng vô dụng, nếu như ngươi dùng đi xuống. Ngược lại sẽ chết, Ninh Giang nhàn nhạt nói, đem hóa thần quả hái xuống tới, thực lực không đủ sinh linh, dùng hóa thần quả, sẽ chỉ là chí mạng độc dược, lần này đi ra ngoài, thu hoạch phong phú, đáng tiếc không có tìm được đối với mình hữu dụng đồ vật tiến vào tử vong sơn mạch. Ninh Giang trừ muốn tìm kiếm bổ thần đan tài liệu chi ngoài, nhiều hơn cũng muốn tăng lên một chút tự thân thực lực. Tìm một chút đối với mình thân hữu dụng đồ vật, ở trên đời này, thực lực vĩnh viễn là trọng yếu nhất. Sư huynh, còn chưa tới địa phương sao? Một đôi nam nữ trẻ tuổi xuyên qua ở tử vong sơn mạch trong rừng cây. Nam hơn 20 tuổi, nữ lại tương đối trẻ tuổi, 16-17 tuổi bộ dáng. Nếu như tàn đồ không có làm lỗi nói, hiện tại khoảng cách mục đích hẳn là còn có vài chục dặm lộ trình. Sư muội, thêm dầu vào lửa, chúng ta rất nhanh đi ra, thanh niên nhìn trên tay tàn đồ. Khích lệ nói, dựa theo tàn đồ, bọn họ đã xâm nhập tử vong sơn mạch đếm trăm dặm địa phương. Ở tử vong sơn mạch loại địa phương này, bọn họ cũng không dám gióng trống khua chiêng ở bầu trời phi hành. Nếu không bị thị huyết trùng bầy để ý, bọn họ sẽ có lo lắng tính mạng. Vì vậy, bọn họ lựa chọn ở trong núi lên đường. Vạn hạnh là, dọc theo đường đi hữu kinh vô hiểm, không có đụng phải cái gì nguy hiểm tánh mạng. Một đường không nói chuyện, hai người trong đầu buồn bực lên đường. Bọn họ đều là linh cảnh tu vi, lấy bọn họ cước trình, ở sau nửa canh giờ, rốt cục đến mục đích. Đình đường, phía trước, có linh đăng thanh âm truyền đến. Hết chương.